Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, thiên tài bên trái. Người điên bên phải, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiếp tục như vậy cũng không được đi. Quá hao phí thể lực, Lý Nguy là kiên trì không bao lâu. Lý Nguy thế công mặc dù nhanh mạnh, nhưng trong thực tế đến bây giờ là cũng không có một cây rìu vỗ vào đỏ một đỏ hai trên người của hai người. Nhớ tới lần đầu tiên tên này và Lữ Thụ so tài tỉ thí, sau đó hai tay suýt nữa mất sức trạng thái. Lưu Kiệt trong lòng đương nhiên biết rõ như vậy dũng võ cũng không thể kiên trì nhiều ít thời gian. Lưỡi búa to lớn mặc dù nhìn thế công 10 phần hết sức mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đồng thời tự thân sức nặng cũng là không thể coi nhẹ một cái yếu điểm. Dù là Lý Nguy cái này to hán tử một thân rất lực, vậy cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Đúng như dự đoán, ở liên tục quơ múa một hồi rìu sau đó, Lý Nguy động tác trong tay rõ ràng chậm chạp mấy phần. Quả thật liền hướng Lưu Kiệt nói như vậy. Sau đó, liền thấy trước vẫn còn ở bị áp chế đỏ một đỏ hai ngay tức thì làm khó dễ. Hai cây đại đao một trái một phải hướng Lý Nguy thân thể quất tới. Dũng mãnh ngược lại là dũng mãnh, nhưng vẫn có chút không lý trí. Quá độ tiêu hao mình, ngược lại cũng là đối với địch nhân thực lực một loại xúc tiến. Lưu Kiệt trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm khái một câu, tới thật tốt. Mắt thấy đỏ một đỏ hai lượng người rốt cuộc hướng về phía mình phát động công kích. Lý Nguy tiên này lại vẫn nhìn như có chút kích động. Hét lớn một tiếng đồng thời, lại trực tiếp coi thường bên trái đỏ một đại đao công kích. Hướng phía bên phải đỏ hai đập tới, nhìn dáng dấp, tên này lại là muốn buông tha bên trái phòng thủ. Hai chuôi cái rìu lớn từ trên cao đi xuống hung hăng nện xuống. May là nửa bước vượt qua lĩnh vực đỏ hai đều không thể hoàn toàn không thấy Lý Nguy công kích. Huống chi Lý Nguy biểu hiện ra mãng thật sự là để cho người khác sâu ấn tượng. Đinh, nguyên bản từ mặt bên rút ra Lý Nguy đại đao nơi cổ tay dưới sự dẫn động cưỡng ép thay đổi phương. Hướng, do hạ lên trực tiếp đụng phải nện xuống hai chuôi lưỡi búa to lớn. Nhất thời truyền tới một hồi chói tai tiếng va chạm. Đỏ hai phía bên phải cái này một công đánh coi như là bị Lý Nguy cản lại. Nhưng hắn bên trái bên này, lúc này nhưng mà không có bất kỳ phòng bị nào. Mắt thấy đồ đỏ trong tay đại đao thì phải quất vào Lý Nguy giữa eo. Lau một cái màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, chính xác đập ở thân đao trên. Cưỡng ép đem đại đao tiến về phía trước quỹ tích thay đổi. Nguyên bản vỗ về phía Lý Nguy đại đao, giờ phút này nhưng là hướng ngược lại bay ra ngoài. Một màn kia màu vàng bất ngờ chính là một cái che giấu ở Lý Nguy sau lưng không có xuất thủ quyền thủ Simon Hán. Trên sân khấu hai đoạn quyền thủ vốn là gần người đánh nhau kịch liệt cao thủ, bắt đối thủ buổi chống năng lực lại là đứng đầu. Huống chi Simon Hành tại chưa có thành là năng lực người trước, chính là một cái quát đầy đất hạ quyền anh tranh tài hảo thủ. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là sấm sét vạn quân. Thay Lý Nguy chặn cái này mang theo uy hiếp một đao sau đó, nguyên bản ẩn núp Simon Hành lại nữa né tránh, mà là bóng người chớp mắt đi thẳng tới đỏ một bên người. Một đôi hoàng kim quyền bộ quang lên không ngừng đập tới, lấy thế lôi đình hướng đỏ vừa chạy dậy tấn công. Mà Lý Nguy bên kia, cơ hồ là Simon Hanh bắt đầu động thủ đồng thời, khỏe mạnh thân hình rõ ràng chấn động một cái, trong tay hai chuôi lưỡi búa to lớn một lần nữa ném động khởi lập, hướng đỏ hai phát động dậy thế công. Bốn người tỉ thí để cho tình cảnh nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng hai nơi chiến đấu giờ phút này không một không phải quân đoàn thứ bảy nhân viên nắm giữ quyền chủ động. Cái này một chuỗi phản ứng nhìn một chút tới, may là Lưu Kiệt cũng không khỏi sinh lòng giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lý Nguy và Simon Hanh hai người vẫn còn có như vậy phối hợp. xem ra ngược lại là mình trước có chút nhỏ nhìn hai người. Giờ khắc này, Lưu Kiệt trong lòng cũng là vô cùng tự hào, bởi vì hai người biểu hiện, đây chính là bọn họ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ. Đội trưởng, thật giống như có cái gì không đúng à? Đỏ một đỏ hai làm sao sẽ bị hai cái cấp 9 chế chủ? Dương Khải sau lưng, một người thần biển quân đoàn chiến sĩ chau mày, nhỏ giọng hỏi Dương Khải, dựa theo thực lực xem ra, rõ ràng cho thấy đỏ một đỏ hai lượng người chiếm cứ lên gió. Làm sao bây giờ xem ra tình huống hoàn toàn trở nên có chút không cùng lẽ thường đâu? Không có gì không thể nào. Huống chi giữa song phương thực lực sai biệt vốn cũng không lớn. Nếu quả thật muốn nói, hẳn là chúng ta kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ mà đưa tới đi. Xem ra chúng ta thần biển quân đoàn thật sự là cuộc sống an giật qua có chút quá lâu. Dương Khải, giống vậy khẽ nhíu mày, nhìn sân bên trong lúc này bị động hai người bộ hạ. Dương Khải nói không sai. Nếu quả thật phải nói ra một cái tại sao mà nói, sợ rằng duy nhất có thể giải thích chính là hai bên bây giờ kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Trải qua trước khi cuộc chiến sinh tử sau đó, Lý Nguy Simon Hanh cùng với toàn bộ quân đoàn thứ 7 chiến sĩ đều là ở sống và chết bên bờ còn. Sống sót năng lực người, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên muốn so với không có bất kỳ chiến đấu phát sinh thần biển quân đoàn chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, giờ phút này dạng chênh lệch liền trọn vẹn hiện ra. Chỉ bất quá, thân là thần biển quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ, đỏ một đỏ hai lượng người rõ ràng cũng không phải cái gì hiền lành. Ở ngắn ngủi vội vàng sau đó, hai người chính là điều chỉnh xong trạng thái, đem thế cục kéo bằng nhau đứng lên, duy nhất nhìn như có chút cật lực, chỉ sợ sẽ là bên trái đỏ một. Simon Hanh một đôi hoàng kim găng tay luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đập về phía hắn. Nhất là vẫn là ở gần người sau đó. Đỏ một tay ở giữa đại đao không thi triển được dưới tình huống. Simon Hanh biểu hiện không thể bảo là không kinh diễm. Thân là lâu dài trà trộn tay đấm ngầm. Người này đánh cận chiến năng lực có thể nói kinh nghiệm phong phú. Trong chốc lát lại toàn diện áp chế đỏ một. Mà Lý Nguy bên kia liền lộ vẻ được có chút bất đồng. Tên này lúc này giống như một cái người điên vậy. Đôi lưỡi búa to không ngừng quăng lên nện xuống. Một cổ liều mạng thế công, chỉ có thể để cho đỏ hai lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Đánh cận chiến thiên tài Simon Hanh bên trái, bằng vào phong phú gần người đánh cận chiến áp chế đỏ một. Người điên, mãng phu Lý Nguy bên phải, theo võ mãnh lại không thể sinh ra công kích hữu hiệu. Thật là ứng một quyển sách tên chữ. Thiên tài bên trái người điên bên phải. Cuối cùng, Simon Hanh nắm lấy thời cơ. Đem đỏ một tay ở giữa đại đao một quyền đập bay. Mà phía bên phải trên chiến trường Lý Nguy một lần nữa bởi vì hai tay thoát khỏi mà tuyên bố thất. Bại, cái này một chàng 22 tỷ thí. Đến đây cũng coi là chấm dứt. Một khối thất bại, một khối thắng lợi, thấy kết cục như vậy, Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài còn thật không có nói về. Nếu là cái này hai người đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực nói, có lẽ thật vẫn có thể đem đỏ một đỏ hai hoàn toàn đánh bại. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Simon Hanh hai người biểu hiện cũng là tương đối hài lòng. Điểm đến thì ngưng. Không nên đả thương hòa khí. Ngày hôm nay cứ như vậy đi. Thời gian ăn cơm cũng kém không nhiều đến. Toàn thể giải tán. Ngày mai nói sau. Lưu Kiệt tuyên bố quân đoàn thứ 7 toàn thể giải tán. Hướng phòng ăn đi ra ngoài. Trong lòng đối với ngày hôm nay quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ biểu hiện rất là hài lòng. Đám người này thật là cho mình tăng thể diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuincv.com/văn-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.